hơn nữa mỗi lần gửi công văn đi trước còn muốn tu văn sửa chữ sai một giờ. Một ngày đều ở gõ chữ, đặc biệt là một chương 2.000 cộng, một ngày hai chương chính là 4.000 cộng, tương đương thư thành người khác canh 4, chỉ là thoạt nhìn là hai càng mà thôi, nghĩ đến thật sự không chậm. Vì thế tới nói không cho phiếu ta không lời nào để nói là ta biết thúc dục càng đều là bởi vì thích, ta cũng tận lực ở càng, cho nên thích liền đầu phiếu, không muốn đầu phiếu ta cũng không bắt buộc, ngẫu nhiên ở đây lời nói với người xa lạ viết cầu phiếu tiểu kịch trường nhiều là cùng các ngươi hỗ động, bán manh mà thôi, ha ha, bởi vì tin tưởng sẽ đầu như cũ sẽ đầu tương đương thân. P.S. Lúc ban đầu mộng tưởng nguyên sướng, Phạm Vĩ Kỳ quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.